Mặt trăng đỏ tập 80. Một sự tồn tại vừa có thể vô thức phát tán tầm ảnh hưởng, vừa có thể tự quyết định, có phải gây khó dễ cho Thanh Cản hay không chứ? Đây rốt cuộc là quái vật tinh thần hay là nguồn ô nhiễm? Nghe Lục Tân giải thích như vậy, Hàn Băng khẽ thở dài, rồi im lặng một lúc lâu. Lục Tân vội mỉm cười hỏi. Người đang nghĩ gì đó? Hàn Băng đáp. Ta đang nghĩ, loại dầu gội nào có thể ngăn rụng tóc? Lục Tân không biết phải trả lời cô như thế nào, thấy cô gái nhỏ này bị ép đến mức, dù bị rụng tóc cũng phải tăng ca. Mà Lục Tân cũng không biết loại dầu gội nào có thể ngăn rụng tóc, vì tóc của hắn rất dày, và lại cũng rất hiếm khi rụng. Vì vậy Lục Tân lập tức đổi chủ đề. Ngoài ra còn một chuyện nữa, không ngờ đội hỗ trợ lần này lại là cảnh sát đặc nhiệm của văn phòng an ninh. Thật lòng mà nói, ta vẫn cảm thấy những chuyện như vậy nên phái một số người chuyên nghiệp đến hỗ trợ thì hay hơn. Trong quá trình xử lý sự cố vừa rồi, họ đã vô tình bị ô nhiễm. Tất nhiên, các ngươi tuyệt đối đừng trách họ, vì thật ra, họ đã làm việc rất nỗ lực và chuyên nghiệp. Cuối cùng, còn vô tình bị ô nhiễm, đây đều là vì họ đều có lòng thương hại của một con người. Cho dù đổi thành đội hỗ trợ chuyên nghiệp, cũng không chắc sẽ không bị ô nhiễm. Nói đến đây, Lục Tân không muốn nói thêm gì nữa. Đây cũng chính là điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất trong quá trình giải quyết sự cố lần này. Lòng thương cảm vốn dĩ là một đức tính tốt đẹp. Nhưng giờ đây, đức tính tốt đẹp ấy lại trở thành lỗ hổng của ô nhiễm. Nó khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Khi phương thức ô nhiễm này ngày càng trở nên quỷ dị, những người bình thường phải làm như thế nào mới có thể tự bảo vệ mình? Trước khi tiến vào biệt thự, Lục Tân từng dặn dò đội trưởng có bộ râu quai nón và những người khác nhất định phải hết sức cẩn thận. Nhưng nếu đã hết sức cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị ô nhiễm thì phải làm thế nào? Được rồi, ta sẽ báo cáo vấn đề này lên trên, đồng thời cũng sẽ đưa các đề xuất của ngươi vào bản báo cáo. Hàn Băng đồng ý. Đầu dây bên kia của điện thoại vang lên tiếng động khá khẽ. Trong đầu Lục Tân hiện lên hình ảnh của một cô gái đang đau khổ gõ trán. Sau đó Lục Tân nghe thấy Hàn Băng nói. Nhưng lần này thật sự là không có cách nào khác, nên bọn ta đành phải điều động bọn họ đến hỗ trợ ngươi. Bây giờ Thanh Cảng của chúng ta đang có quá nhiều việc cần phải xử lý. Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, sau cuộc tấn công của quốc đảo, Thanh Cảng đã tiến hành bàn bạc với quốc đảo. Sau đó thì phát hiện, hiện tại quốc đảo đang ở trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, và chúng ta đang phải đối mặt với sự lựa chọn, rốt cuộc có nên tiếp nhận cư dân của quốc đảo, hay để mặc cho họ ở nguyên vị trí, rồi tự sinh tự diệt. Và cuối cùng, lựa chọn của Thanh Cảng chúng ta là chuẩn bị tiếp nhận họ. Đây không phải là vì Thanh Cảng chúng ta tốt bụng như thế nào, chỉ là bởi vì một nơi vừa quá rộng lớn, đã vừa ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nếu chúng ta dứt bỏ họ ở quốc đảo, để họ tự sinh tự diệt, mặc kệ cho ô nhiễm tiếp tục lan rộng, không có ai có thể biết được sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Nhưng nếu muốn đã tiếp nhận bọn họ, thì chúng ta phải sử dụng một số lượng lớn nhân lực và tài nguyên của đặc thanh bộ, để ngày đêm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn. Bận rộn đến tận bây giờ mà vẫn chưa có kết quả. Trong lúc Hàn Băng nói những lời này, có tiếng răng rắc truyền đến, hình như cô vừa cắn một miếng táo. Giọng nói của Hàn Băng có vẻ hơi mơ hồ. Chuyện liên quan đến quốc đảo vẫn chưa xử lý xong, thì chúng ta đã phải đối mặt với vấn đề của trấn nhỏ Khai Tâm. Vì vậy, chúng ta không thể không huy động phần lớn nhân lực chuyên nghiệp đến đó. Hơn nữa, với các thành phố vệ tinh khác, cũng có rất nhiều sự cố ô nhiễm đặc biệt đang cần theo dõi hoặc xử lý, cho nên... Hàn Băng khẽ thở dài nói tiếp. Nếu chúng ta có thuộc phần thân thì tốt biết mấy. Chuyện này... Trước đó, Lục Tân đã cảm thấy đặc thanh bộ của Thanh Cảng đặc biệt bận rộn, nhưng đây chỉ đơn thuần là một cảm giác mà thôi. Hiểu biết của hắn đối với việc này thực sự không được trực quan cho lắm. Sau khi nghe những lời này từ Hàn Băng, Lục Tân mới nhận ra vấn đề này dường như còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều. Lục Tân vô thức hỏi. Vậy tại sao lại không chiêu mộ và đào tạo thêm một số người? Ai da, cho dù có muốn chiêu mộ thêm, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hàn Băng mỉm cười bất lực giải thích. Ngoài ra, sự việc không hề đơn giản như vậy. Cục xử lý ô nhiễm đặc biệt của chúng ta, ngay từ đầu đã có quyền lực rất lớn, nhưng hiện tại, với sự xuất hiện càng ngày càng nhiều các sự cố ô nhiễm đặc biệt, một số đặc quyền nào đó của chúng ta thực sự đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, áp lực với trụ sở chính của văn phòng hành chính cũng ngày càng tăng lên. Trước đây, Thành phòng bộ vẫn luôn đối đầu với đặc thanh bộ, điều này có thể khiến cho một số người ít nhiều yên tâm. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra thời gian gần đây đều do thành phòng bộ và đặc thanh bộ bắt tay với nhau để giải quyết. Trong mắt rất nhiều người, điều này đã trở thành hiện tượng thành phòng bộ và đặc thanh bộ gần như đã sáp nhập với nhau. Một số cảm xúc như hoảng sợ, nghi ngờ và suy đoán không cần thiết sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt với tình huống này, chúng ta còn có thể làm thế nào? Một số người thậm chí còn bi quan cho rằng nếu vấn đề này không được giải quyết, có thể thanh cản, có thể bị khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, thậm chí có thể bị suy sụp do áp lực ở bên trong. Lục Tân đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Cảm giác đó còn kìm nén hơn cả khi đối mặt với những sự cố ô nhiễm tinh thần. Lục Tân vội hỏi, không có cách gì có thể giải quyết những vấn đề như vậy sao? Bây giờ mọi người đều đang tìm cách, Hàn Băng nói. Theo như ta được biết, chính vì vấn đề này mà rất nhiều giáo sư đều bị rụng tóc. Thực ra thanh cản chúng ta vẫn được coi là suôn sẻ, bởi vì ông Tô xử lý mọi việc rất tài tình. Cũng chính vì sự có mặt của ông ấy mà rất nhiều mâu thuẫn giữa thành phòng bộ và đặc thanh bộ đã được hóa giải. Hiện tại tình hình ở các thành phố vệ tinh khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Nghe nói ở rất nhiều nơi, mối quan hệ giữa thành phòng bộ và đặc thanh bộ đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hai bên gần như sắp công khai chống đối với nhau bằng vũ trang. Trong lòng Lục Tân cảm thấy vô cùng nặng nề. Tuy nhiên khi biết về sự tồn tại của những vấn đề như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào để giải quyết, trong lòng Lục Tân vẫn cảm thấy không vui. Được rồi, Hàn Băng dường như nhận ra chủ đề này quá nặng nề, nên mỉm cười nói tiếp. Đàn Bình tiên sinh, chúng ta phải có niềm tin đối với thanh cản, dù bây giờ những vấn đề này thực sự vẫn còn tồn tại. Nhưng kể từ khi thành lập thành phố, thanh cản chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Có lúc còn khó khăn hơn thế này, nhưng chẳng phải thanh cản vẫn luôn suôn sẻ cho đến bây giờ sao? Thanh cản có một người nghiêm túc, có trách nhiệm và mạnh mẽ như ngươi, còn có rất nhiều nhà nghiên cứu chuyên nghiệp như vậy. Còn có gì đáng để sầu não nữa? Ta tin chắc rằng vấn đề sẽ được giải quyết, cùng lắm là rụng thêm một chút tóc nữa. Nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ cô gái nhỏ lạc quan này, mà tâm trạng của Lục Tân bỗng trở nên tốt hơn. Có điều, nghĩ đến dáng vẻ hối đầu của cô gái xinh xắn trước đây từng mang hoành thánh cho mình, trong lòng Lục Tân vẫn khẽ rung lên. Thật là đáng sợ mà. Xác nhận đã hoàn tất việc dọn dẹp sự cố ô nhiễm nhãn trùng số 169 tại thành phố vệ tinh số 2. Những người có liên quan sắp được đưa vào các điểm giám sát được chỉ định thuộc thành phố vệ tinh số 2, chờ kiểm tra tổng thể. Nguồn ô nhiễm và chuỗi logic đại khái đã được phân tích rõ ràng. Vẫn còn một số điểm chưa được giải quyết, cần đợi báo cáo nhiệm vụ từ đan binh. Bổ sung, dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ, có thể bản báo cáo của hắn sẽ không được gửi kịp thời, và nội dung báo cáo luôn rất ngắn gọn. Đừng trông chờ bản báo cáo của hắn có thể giải thích quá nhiều hiện tượng, nhưng trong báo cáo chắc chắn sẽ có một số điểm quan trọng đáng để phân tích. Sau đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa chuyên viên hỗ trợ thông tin và đan binh. Xin mời thẩm duyệt. Lúc này, tại phòng làm việc của đan binh thuộc bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt ở thành phố chính của Thanh Cảng, có người vừa đưa đến một phần tài liệu, một cuộn băng cassette được đặt ở trên cùng của tập tài liệu. Bên trên cuộn băng có ghi chú ngày tháng. Người phụ trách phòng làm việc không tận tâm nhiều đến thông tin nhiệm vụ mà trực tiếp cầm lấy cuộn băng cassette. Hắn cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại giữa Hàn Băng và Lục Tân, rồi viết những cụm từ như quá nhiệt tình và chú ý chừng mực vào cuốn sổ tay. Sau khi nghe xong toàn bộ đoạn hội thoại, hắn khẽ gật đầu rồi cất cuộn băng cassette vào một chiếc hộp. Có thể thấy trong chiếc hộp này có đến mấy chục cuộn băng cassette cùng loại như vậy đã được bỏ vào. Bây giờ đan binh đã cũng bắt đầu chú ý đến một số vấn đề thực chất mà thanh cản đang phải đối mặt. Giả lại có thể nhận ra hắn thực sự rất quan tâm đến những vấn đề đó. Đây là một việc rất tốt. Người phụ trách đã viết nội dung ghi chú tạm thời của mình vào một bản báo cáo. Đã có thể thông báo cho đám người ông Tô và giáo sư Bạch. Có lẽ bây giờ đã đến lúc chúng ta nên chia sẻ nội dung của dự án thiên quốc của thanh cản cho đan binh. Có phải là quá sớm khi chia sẻ những điều này ở thời điểm hiện tại hay không? Mọi người xung quanh nghi ngờ và chất vấn. Đối với vấn đề này, các bộ phận của chúng ta đều chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Chẳng phải điều đó đã được đề cập trong cuộc đối thoại với Hàn Băng và đan binh rồi sao? Người phụ trách bật cười nói. Thanh cản của chúng ta đã và đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Đã là thách thức thì không thể mỗi lần đều cho chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị. Giả lại, hắn cười khẽ rồi nói tiếp, phần tài liệu mà Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã bỏ lại ở trấn nhỏ Khai Tâm thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ Thanh Cảng chúng ta thực sự rất may mắn. Lần này không chỉ những người được cử đến hỗ trợ hắn không chuyên nghiệp mà quy trình cũng ít đi hơn rất nhiều. Lục Tân còn nhớ, khi vừa bắt đầu tham gia vào công việc dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt này, thằng Lăng đã hướng dẫn hắn thực hiện quy trình tiêu chuẩn một lần. Từ nhận nhiệm vụ, chia sẻ thông tin nhiệm vụ, đến kết nối với chuyên viên phân tích thông tin, rồi đến thực hiện nhiệm vụ, gọi đội hỗ trợ vào cuộc sau khi nhiệm vụ kết thúc, cần tiếp nhận bài kiểm tra về logic, việc báo cáo nhiệm vụ và quan trọng nhất là tính toán thù lao nhiệm vụ đều vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, sau khi xử lý xong một nhiệm vụ, mình chỉ cần nói với hàng băng một tiếng, sau đó mọi thứ sẽ do người khác tiếp quản. Họ thậm chí không thúc giục hắn gửi báo cáo nhiệm vụ, cũng không có ai đề cập đến các khâu kiểm tra logic. Điểm mấu chốt là, tại sao ngay cả vấn đề vì thù lao cũng không hề đề cập chứ? Chắc là sẽ không bỏ qua luôn đó chứ. Thật ra, Lục Tân cũng rất muốn hỏi thử, nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ, thân phận của mình đã khác trước. Dù sao thì trên danh nghĩa, mình cũng là một nhân tài đặc biệt cấp 4, trên thực tế là cấp 5, nên ít nhiều phải có sự dè dặt, không thể suốt ngày đi hỏi về chuyện thù lao được, cứ như là không có tiền không bằng. Đương nhiên là mình quả thực không có tiền. Nhưng dù sao thì một thời gian nữa, mình cũng phải đến thành phố chính, đến lúc đó mình có thể len lén đốc thúc chuyện ngày sau. Vì vậy Lục Tân đã thành thật trở về nhà. Ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục đi làm giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày đầu tiên đi làm, mọi thứ trong công ty vẫn bình thường. Có điều dường như có một số thông tin nào đó đang được lan truyền. Ngày thứ hai đi làm, trong công ty rõ ràng hơi hỗn loạn. Dường như có rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Ngày thứ ba, Lục Tân vừa đến công ty. Chủ nhiệm Lưu đã nóng lòng đến gõ cửa phòng làm việc của hắn. Cái đó, Tiểu Lục à? Chủ nhiệm Lưu ngồi nửa mông trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh bàn làm việc của Lục Tân. Trên trán ông ta đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông ta cẩn thận hỏi. Phó tổng đi đâu rồi? Hả? Lục Tân hơi ngạc nhiên liếc nhìn chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu lập tức kinh hãi đến mức không dám thở mạnh. Ông ta ngồi thẳng người rồi nói. Đây không phải là điều mà ta muốn hỏi nha. Chủ yếu là thời gian gần đây, các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đều đến hỏi thăm và gọi điện thoại cho tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc lại không nhấc máy. Ta chỉ nghĩ là hôm đó ngươi và phó tổng Tiếu đã cùng nhau rời khỏi công ty, cho nên ta mới hỏi thử ngươi. Nếu ngươi không biết thì thôi vậy. Chủ nhiệm Lưu nói xong thì định rời đi. Lúc này Lục Tân mới phản ứng lại, hắn xua tay nói. Ngồi xuống đi. Chủ nhiệm Lưu ngồi xuống trở lại, ông ta đặt hai tay lên đầu gối và nghiêm túc lắng nghe. Thái độ của chủ nhiệm đối với nhân viên càng ngày càng tốt hơn. Lục Tân nghĩ thầm. Hắn cũng nhận ra gần đây phó tổng Tiếu đã đi đâu. Lần trước chuyện của Cao Nghiêm đã được giải quyết. Mặc dù cuối cùng khi rời đi, Lục Tân đã xác định được nguồn ô nhiễm và những người bị ô nhiễm đều không có vấn đề gì. Nhưng theo đúng quy trình, phó tổng Tiếu và đám người Cao Nghiêm chắc chắn phải bị cách ly để làm một số kiểm tra. Cho đến khi xác định họ đều không có vấn đề gì, họ mới có thể được thả ra. Nói không chừng họ có thể còn bị xóa ký ức. Có điều nếu chỉ kiểm tra thì thường rất nhanh, chừng một ngày là có kết quả. Nhưng bây giờ có lẽ là vì Thanh Cảng đang rất bận, có thể phải mất đến 2-3 ngày mới kiểm tra xong. Chưa kể, vì chủ nhiệm Lưu đã chủ động hỏi nên Lục Tân mới nhớ ra. Hèn gì gần đây Lục Tân cảm thấy yên tĩnh như vậy. Bình thường phó tổng Tiếu, tức là tổng giám đốc trong tương lai, vẫn ngồi ở ngay phòng cách vách. Vì vậy Lục Tân chỉ chơi game xếp gạch, một lát cũng không yên tâm. Lục Tân suy nghĩ xem nên giải thích với chủ nhiệm như thế nào, sau đó mỉm cười nói. Hắn không sao đâu, gần đây hắn hẳn là đang nằm ở một bệnh viện nào đó. Sở dĩ nói là một bệnh viện nào đó là vì Lục Tân cũng không biết phó tổng Tiếu cụ thể được cách ly ở đâu. Nếu muốn biết rõ thì phải gọi một cú điện thoại để hỏi thăm, Lục Tân cảm thấy thật sự không đáng. Ngoài ra, theo đúng quy trình, phó tổng Tiếu hẳn là có thể liên lạc với người nhà của mình. Nói cách khác, bây giờ, tổng giám đốc hẳn là đã biết chuyện của phó tổng Tiếu đang bị cách ly ở đâu đó. Về lý mà nói, tổng giám đốc cũng nên thông báo cho lãnh đạo cấp cao của công ty biết chuyện này. Thế nhưng lần trước, trong lúc ăn cơm, phó tổng Tiếu có nói, tổng giám đốc phải chịu đả kích rất lớn bởi vụ việc người vợ trẻ của ông ấy đã vì ám hại phó tổng Tiếu nên đã bị bỏ tù. Gần đây tổng giám đốc đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không có lòng nào lo đến những chuyện khác. Có lẽ là vì không có tâm trạng nên ông ấy mới quên thông báo cho lãnh đạo cấp cao của công ty. Bệnh viện. Chủ nhiệm hơi hốt hoảng khi nghe Lục Tân nói vậy. Ông ta cẩn thận nhìn lén nhân viên xuất sắc này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghe nói, khi mới quen Phó Tổng Tiếu, Lục Tân đã nổ súng làm bị thương thư ký của Phó Tổng Tiếu, khiến cô ta phải nhập viện. Vài ngày sau đó, ông ta lại nghe nói, chuyện mẹ kế của Phó Tổng Tiếu bị bắt giam dường như cũng liên quan trực tiếp đến Lục Tân. Bây giờ vừa ra ngoài thăm họ hàng trở về chưa được bao lâu, Lục Tân đã đưa Phó Tổng Tiếu vào nằm trong bệnh viện. Chuyện này... Sao vậy? Nhận ra chủ nhiệm Lưu đang hoảng sợ, Lục Tân bèn quay đầu lại và nhìn ông ta với một nụ cười rất tiêu chuẩn. Trái tim của chủ nhiệm Lưu gần như ngừng đập, ông ta vội xua tay nói. Không sao không sao, bệnh viện rất tốt, nằm trong bệnh viện thật sự rất tốt. Vậy sao? Nụ cười trên mặt Lục Tân càng trở nên rạng rỡ hơn. Sau đó, Lục Tân hơi ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế dựa, mỉm cười nói với chủ nhiệm Lưu. Thực ra, đúng lúc ta cũng có một số vấn đề muốn tìm chủ nhiệm Lưu. Đã rất nhiều ngày trôi qua, kể từ khi ta trở lại sau chuyến ra ngoài thăm họ hàng, nhưng ngươi hình như vẫn chưa sắp xếp công việc cho ta. Ta thật sự rất là buồn phiền. À, chủ nhiệm bỗng giật mình đánh thót, nhìn nụ cười của Lục Tân trở nên méo mó, rồi dần dần phóng đại trong đôi mắt của mình, trông giống như ác quỷ. À, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ sắp xếp ngay. Chủ nhiệm gần như đã chạy trốn khỏi phòng làm việc của Lục Tân, hai cánh tay ông ta thậm chí sởn cả gai ốc. Thật ra thì có công việc gì đó để bận rộn vẫn tốt hơn. Lục Tân nhìn chủ nhiệm Lưu ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ mình suốt ngày chơi trò xiếp gạch, như vậy cũng không phải cách nha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nhận lương mình cũng thấy chột dạ mà. Có điều, Lục Tân không biết sau khi quay trở lại phòng làm việc của mình, chủ nhiệm Lưu phải liên tục rút rất nhiều khăn giấy mới có thể lau mồ hôi trên mặt. Ông ta choáng váng ngồi trên ghế dựa một lúc lâu, cuối cùng mới dứt khoát gọi thư ký Tiểu Trương vào. Người mau xem thử đi, hiện tại trong công ty có những dự án nào béo bở nhất? Tiểu Trương tỏ ra mơ hồ. Còn chưa đến lúc quyết toán, bây giờ xem những cái này làm gì? Cho... Chủ nhiệm Lưu vẫy tay một cách yếu ớt, rồi lặng lẽ chỉ vào phòng làm việc cách vách. Giao cho chủ nhiệm Lục, toàn bộ các khoản hoa hồng của những dự án này đều thuộc về hắn. Hả? Thư ký lập tức trở nên mơ hồ. Cô ta thầm nghĩ, đây là kênh kiếm tiền chính của chủ nhiệm, ông ấy hoàn toàn dựa vào những dự án này để bao nuôi mình. Thực ra, ta vẫn còn một vài kênh khác để kiếm tiền, chẳng qua là ta không nói cho người biết mà thôi. Chủ nhiệm Lưu chột dạ lau mồ hôi, rồi thấp giọng nói. Người không biết đâu, bây giờ hắn đã công khai tìm ta để đòi hỏi lợi ích rồi. Hắn vừa mở miệng liền hỏi ta tại sao lại không giao việc cho hắn, như vậy không phải là muốn kiếm chắc thì là cái gì? Trước đây, ta đã từng đắc tội với hắn, bây giờ ta tuyệt đối không thể tiếp tục chọc hắn không vui nữa. Mau, mau đi, cho hắn tất cả những dự án béo bở nhất đi. Sao cơ? Giao cho ta phụ trách tất cả những dự án này hả? Sau khi nhìn thấy tập tài liệu dự án dày cộp như vậy, hai mắt Lục Tân đều trợn tròn. Hoặc là không sắp xếp công việc, hoặc là cùng một lúc sắp xếp 4 năm công việc cho mình. Công ty cũng giỏi sai khiến người ta quá nha. Trong lòng Lục Tân lập tức nảy sinh một chút oán hận. Điều này bất thình lình khiến Lục Tân có cảm giác giống như trước đây, khi hắn bị người ta chèn ép đủ đường ở công ty trước khi hắn nhận được súng. Tuy nhiên, Lục Tân vốn không phải là người thích trốn tránh công việc. Nếu công ty đã giao những dự án này cho mình, vậy thì mình phải xử lý sao cho thật ổn thỏa. Dù sao thì trước đây, mình cũng từng một mình thực hiện dự án, mình miễn cưỡng cũng được coi là một chủ nhiệm đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng, vì phải làm việc cả ngày lẫn đêm suốt mấy ngày liền, lúc rảnh rỗi còn phải len lén viết báo cáo công việc cho Đặc Thanh Bộ, Lục Tân cũng thấy rất mệt. Đúng lúc trong lòng Lục Tân đang cảm thấy oán trách nhất, thì Phó Tổng Tiếu đã quay trở lại công ty với tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn không chỉ quay trở lại công ty, mà còn mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Vừa bước vào công ty, hắn đã cười hì hì và phát đủ thứ đặc sản cho các nhân viên trong công ty, và giải thích rằng mấy ngày trước hắn đã đi du lịch một chuyến. Điều này khiến hầu hết những nhân viên biết chuyện thực ra hắn đã nhập viện đều đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều lúng túng nói một câu, Phó Tổng Tiếu đi chơi vui vẻ, sau đó nhận quà với vẻ chột dạ. Sau khi chia toàn bộ quà trong một chiếc vali nhỏ cho các nhân viên xong, Phó Tổng Tiếu sai người chuyển rất nhiều vali lớn nhỏ khác nhau vào phòng làm việc của Lục Tân. Sau khi đóng cửa lại, Phó Tổng Tiếu nhìn Lục Tân lắp ba lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngươi đã trở lại rồi. Lục Tân cảm thấy Phó Tổng Tiếu có vẻ không được bình thường, nên thử thăm dò một câu. À hay, ta trở lại rồi. Phó Tổng Tiếu vội đáp, sau đó đè thấp giọng hỏi. Tiểu Lục ca, ngươi thật sự không trách ta sao? Lục Tân tỏ ra ngạc nhiên hỏi, ta trách ngươi làm gì? Thì chính là chuyện của Cao Nghiêm trước đấy, lúc đó chẳng phải ta đã mắng ngươi sao? Phó Tổng Tiếu trông có vẻ rất căng thẳng, mới nói được nửa câu mà mặt mũi đã đỏ gay. Lục Tân cố gắng suy nghĩ, nhớ ra Phó Tổng Tiếu từng dậm chân rồi nói với hắn, ngươi thật quá đáng. Câu này cũng được coi là mắng ngươi hả? Lúc đó, ngươi đã bị ảnh hưởng, sao ta có thể trách ngươi được? Sau khi thản nhiên trả lời như vậy, ánh mắt nhìn Phó Tổng Tiếu của Lục Tân cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Phó Tổng Tiếu không bị xóa ký ức. Những người bị ô nhiễm trong các sự cố ô nhiễm đặc biệt thường sẽ bị xóa ký ức. Thứ nhất là để tránh cho tin tức bị lộ ra ngoài, gây hoang mang dư luận. Thứ hai là vì có một số sự cố đặc biệt ô nhiễm có liên quan đến ký ức. Chỉ cần phần ký ức này vẫn còn, nó có thể sẽ gây ra mối đe dọa ô nhiễm một lần nữa. Vì vậy, trước đây Thanh Cảng vô cùng nghiêm ngặt đối với việc xóa ký ức của những người bình thường sau khi khắc phục sự cố ô nhiễm. Tất nhiên cũng có một số trường hợp không bị xóa ký ức. Ký ức về việc bị mẹ kế ám hại của Phó Tổng Tiếu vẫn chưa bị xóa, vì vậy hắn luôn nhớ Lục Tân có liên quan đến một bộ phận đặc biệt nào đó. Nhưng lần đó hắn chỉ bị ảnh hưởng, còn lần này hắn đã trực tiếp bị ô nhiễm, vậy là hắn vẫn không bị xóa ký ức. Điều này cho thấy quy định nào đó của Đặc Thanh Bộ đã thay đổi. Ây da, họ cũng nói với ta rằng đó là một loại ô nhiễm, bảo ta không cần bận tâm đến nó. Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy áy náy. Phó Tổng Tiếu thấy Lục Tân thật sự không trách mình, lập tức trở nên vui vẻ. Hắn kéo chiếc ghế đậu nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Tân mỉm cười nói. Tiểu Lục ca, ta biết chuyện lần này nguy hiểm đến thế nào rồi, may mà ngươi đã giúp ta. Cũng không chỉ có một mình ta, còn có Cao Nghiêm, cha của hắn là bác Cao, và người bạn họ Lý kia nữa. Họ đều đã bình thường trở lại, bọn ta đều đã xin lỗi lẫn nhau rồi. Cao Nghiêm đã hỏi ta về thân phận của ngươi, ta có thể nói cho hắn biết chuyện này được không? Có điều hắn vẫn vô cùng cảm kích, hắn đã mua rất nhiều quà để cảm ơn ngươi, còn nhờ ta đưa cho. Nhìn dáng vẻ hào hứng phấn khởi của Phó Tổng Tiếu, Lục Tân chỉ mỉm cười lịch sự. Ngay ngày hôm đó, người ta đã nghe ngóng được thân phận của ta rồi, còn cần phải hỏi ngươi sao chứ? Có điều, họ hình như nghe ngóng được mình là một tay súng thuê, thường tham gia vào những cuộc điều tra liên quan đến ngoại tình thì phải. Sự hiểu lầm này thật sự rất sâu nha. Lục Tân bất lực lắc đầu, nghe nói nhà họ Cao còn nhờ người gửi quà cho mình, Lục Tân vô thức muốn từ chối. Đặc Thanh Bộ chưa có tiền lệ nhận quà sau khi xử lý xong nhiệm vụ cho người khác, và Lục Tân không thể phá lệ. Việc đảm bảo sự công bằng liêm chính của mình trong công việc là rất cần thiết. Trong những bộ phim cũ, không biết có bao nhiêu người cuối cùng đã bắt đầu sa đọa chỉ từ một chiếc phong bì nho nhỏ. Ngươi hãy chuyển lời cho họ, ta cũng chỉ đang giải quyết công việc của mình, vì vậy họ không cần phải cảm ơn ta. Hơn nữa, tốt hơn hết là hãy quên chuyện này đi, cũng đừng đến quấy rầy công việc của ta. Về phần món quà, họ thật sự quá khách sáo rồi, bọn ta trước nay không... Trong lúc tự tốn nói những lời này, Lục Tân thấy Phó Tổng Tiếu đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa đến trước mặt hắn. Tiểu Lục ca, ngươi nhìn xem, lần này Cao Nghiêm thực sự rất hào phóng. Chiếc đồng hồ này ít nhất cũng phải trị giá 200.000 liên minh tệ. Bàn tay đâm cầm chuột máy tính của Lục Tân khẽ rung lên. Sau đó Lục Tân bình tĩnh xoay người lại. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của Phó Tổng Tiếu, dịu dàng và bình tĩnh. Cái đồng hồ 200.000. Lục Tân không ngờ trên đời còn có cái đồng hồ đáng giá 200.000 chứ. Sao họ lại muốn làm ra một cái đồng hồ tận 200.000 cơ chứ? Giờ cũng đâu phải cái thời đồng tiền bị mất giá như hồi trước khi sự kiện trang máu xảy ra. Những lời định thốt ra đã bị cắt ngang, hắn cũng không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ đành trừng mắt nhìn Phó Tổng Tiếu chầm chầm. Phó Tổng Tiếu bị vẻ mặt nghiêm túc, Lục Tân dọa cho hốt hoảng, lúng túng giải thích. Tiểu Lục ca, ta thật sự đã từ chối thay ngươi rồi, ta nói ngươi khẳng định không phải loại người phàm phu tục tử, thích mấy thứ linh tinh này. Đối với những người như ngươi, tiền có lẽ chỉ là một con số. Đâu có giống chúng ta, mỗi ngày đều phải lăn lộn trong đống tiền. Biểu cảm trên mặt Lục Tân càng thêm nghiêm túc. Hắn rất muốn nói cho Phó Tổng Tiếu biết, bản thân hắn không lăn lộn trong đống tiền, nguyên nhân chính là vì hắn không có nhiều tiền như vậy để lăn lộn. Nhưng là đâu? Phó Tổng Tiếu khép nép đưa cái đồng hồ kia đến trước mặt Lục Tân, nhỏ giọng giải thích. Cao Nghiêm thật sự rất cảm kích ngươi. Lúc chúng ta gặp nhau ở khu cách ly, hắn còn nói lúc ấy hắn cực kỳ sợ hãi chính bản thân hắn. Hắn cũng không hiểu gì sao khi đó lại cuồng si cô gái kia tới vậy. Hơn nữa còn vì cô ấy mà không tiếc phá vỡ ranh giới do chính bản thân đặt ra. Thật sự như bị quỷ ám á. Lúc trước, trong một lần vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia, tim của hắn tức khắc như tan ra. Hắn cảm thấy bản thân như bị hạ cổ, vô cùng si mê cô ta, không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô ta, thậm chí là biến thành quỷ dữ. Nói tới đây Tiếu Viễn cũng hơi rùng mình, hình như đang nghĩ tới chính hắn. Nếu không phải khi ấy, hắn chỉ bị ô nhiễm trong một khoảng thời gian cực ngắn, có lẽ hắn cũng sẽ biến thành như Cao Nghiêm vậy, nhỉ? Hắn thậm chí còn rất hiểu cảm giác đó, bởi vì có một lần hắn từng liên tục mơ thấy ác mộng, nên đã đối xử với em trai và em gái rất tệ. Đồng hồ chỉ giá 200 ngàn. Trong đầu Lục Tân không ngừng hiện lên dòng suy nghĩ này. Thứ đó thật là đáng sợ. Giờ nhớ lại, Phó Tổng Tiếu vẫn còn cảm thấy không rét mà run. Ở khu cách ly, Cao Nghiêm còn nói với ta một câu. Hình như là hắn tình nguyện bản thân bị lừa sạch gia sản, cũng không muốn bị người khác lừa đến nỗi đánh mất chính mình. Cho nên, hắn mới muốn tặng ta một cái đồng hồ trị giá 200 ngàn. Lục Tân vô thức hỏi một câu, hai mắt không kìm được mà nhìn thoáng qua cái hộp nhỏ kia một chút. Phó Tổng Tiếu bị vẻ mặt vô cảm khi nhìn cái đồng hồ của Lục Tân dọa sợ. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Ta cũng biết làm như vậy, thật sự không tốt cho lắm, nhưng Cao Nghiêm cứ khăng khăng bắt ta phải đưa nó cho ngươi. Nếu không phải chân của hắn cần thêm thời gian để khỏi hẳn, có lẽ hắn sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Sau khi Liên Thanh giải thích mấy câu, Phó Tổng Tiếu mới nói. Vốn ta cũng định từ chối thay ngươi rồi, nhưng Cao Nghiêm vô cùng kiên trì với chuyện này. Hắn còn nói nếu ta không tặng chiếc đồng hồ này cho ngươi, hắn sẽ không xem ta là bạn nữa. Lục Tân cau mày hỏi lại, nếu ta không nhận, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy đó, Phó Tổng Tiếu nghiêm túc trả lời. Trong khoảng thời gian cách ly, tôi từng tới gặp hắn và cả người bạn Lý kia nữa. Hiện tại dục vọng muốn giãi bày tâm trạng của họ hình như rất mãnh liệt, cứ tìm ta nói chuyện miết à. Nói chung thì, tình trạng của chúng ta không khác nhau là bao. Nhưng chúng ta lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần vừa nhìn thấy cô ta, thì ngay lập tức có cảm giác bản thân hiểu được tâm tư của cô ta, hiểu được cảm giác yếu đuối, khổ sở cũng như uất ức của cô ta, đồng thời cũng nảy sinh khát vọng muốn bảo vệ cô ta. Khát vọng đó rất mãnh liệt, thôi thúc chúng ta ôm lấy cô ta, chăm sóc cô ta, thỏa mãn cô ta vô điều kiện. Về điểm này, Cao Nghiêm là người bị nặng nhất. Hắn nói lúc ấy hắn đã làm rất nhiều chuyện điên rồ vì cô gái Bình Bình kia. Hắn nói khi đó hắn có cảm giác bản thân đã biến thành một người hoàn toàn khác, mình vẫn là mình, nhưng đầu óc đã bị một xúc cảm đáng sợ khống chế. Cảm xúc đó càng ngày càng lớn dần, lúc đầu chỉ là muốn bảo vệ cô ta, nhưng càng về sau, nó càng quá thành nỗi khát khao vô đáy. Bình Bình vừa thấy hắn thì lập tức tỏ vẻ sợ sệt, nhưng hắn lại có cảm giác, thật ra Bình Bình rất thích bộ dáng đó của hắn, thậm chí còn đang không ngừng cổ vũ hắn biến thành bộ dáng đó. Có đôi khi hắn cũng sẽ tỉnh lại, rồi tự mình cảm thấy sợ hãi, không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Nhưng vào lúc đó, Bình Bình sẽ âm thầm cho hắn vài gợi ý. Những gợi ý đó là kiểu mà hắn có thể hiểu được ngay, nhưng Bình Bình thì lại có thể đưa ra thật nhiều lời giải thích khác nhau bất cứ lúc nào. Hắn nói tại thời điểm đó, bản thân như bị tác động từ cả bên trong lẫn bên ngoài, cả người thường xuyên bị dây trong trạng thái uất ức, bởi vì hắn cảm giác những hành động mà mình làm đều tuân theo ý muốn của Bình Bình, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì lại chẳng đúng chút nào, thậm chí cả đống dụng cụ tra tấn ở trong tầng hầm nhà hắn nữa. Bình Bình thích bị hắn tra tấn, chỉ có lúc đó cô ta mới chân chính để lộ biểu cảm thoải mái hưởng thụ. Thậm chí, có đôi lần chính hắn còn cảm thấy sợ, khóc lóc cầu xin cô ta đừng như vậy nữa. Nhưng khi đó, sắc mặt Bình Bình sẽ lập tức thay đổi, hung hăng mắng hắn một trận. Hắn là một người có nhiều tín ngưỡng, đoạn thời gian đó hắn cảm thấy bản thân đã là ma quỷ. Cho nên ngay cả tượng Phật và thập tự giá hắn cũng không dám nhìn. Hắn nói bản thân đã biến thành ác ma, mà ác ma sẽ bị thần linh ghét bỏ. Lục Tân nghe Phó Tổng Tiếu nói mà lòng nôn nóng không yên. Hắn không cắt ngang lời Phó Giám Tiếu nói là vì cảm giác được trong bụng hắn vẫn còn chất chứa rất nhiều lời muốn nói. Đại khái thì tuy đặt thanh bộ có tới làm kiểm tra cho họ nhưng lại không giải thích kỹ càng nguyên nhân cho họ biết. Nhưng càng nghe không hiểu tại sao lại càng cảm thấy kích động một cách kỳ lạ. Phó Tổng Tiếu nói rất khó hiểu, bản thân cũng rất khó để giải thích rõ sự biến hóa đầy phức tạp trong lòng. Nhưng theo những gì hắn cảm nhận được, thì đó hẳn là một trạng thái vô cùng tuyệt vọng và áp lực. Sự kiện ô nhiễm lần đó chính là do hắn giải quyết, hơn nữa cũng đã xác định chắc chắn rằng tạm thời sẽ không còn mối nguy về sau thì mới ngừng tay. Nhưng Đặc Thanh Bộ thì khác, họ sẽ không làm việc qua loa như vậy, vì thế không phải cách ly xong là hết chuyện, mà còn phải tiến hành điều tra thêm một vài chi tiết nữa. Ví dụ như Cao Nghiêm đã bị ô nhiễm thế nào, trạng thái sau khi bị ô nhiễm của hắn là gì, tại sao hắn lại muốn tra tấn cô gái kia, tại sao hắn lại sợ tượng Phật. Bản thân hắn chưa nhìn thấy phần báo cáo này, nhưng có lẽ hẳn là điều có liên quan tới chuyện ô nhiễm. Trong mắt người thường, hầu hết những người bị ô nhiễm đều bị xem là bị bệnh tâm thần, mà biểu hiện của họ quả thật cũng rất giống với biểu hiện của bệnh nhân tâm thần. Nói một cách đơn giản, thì người thường rất khó để hiểu nổi tại sao bọn họ lại có những biểu hiện đó. Tựa như việc Cao Nghiêm bị cô gái tên là Bình Bình kia ô nhiễm. Nếu xét trong chuỗi ô nhiễm, cô gái này đứng ở vị trí cao hơn Cao Nghiêm. Vì vậy nếu là cô ta ngược đãi Cao Nghiêm, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kết quả lại là Cao Nghiêm ngược đãi cô ta, nên mới khiến người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhưng thân là người ở trong chuỗi ô nhiễm, thì nên nói như thế nào đây? Trong trường hợp này, suy nghĩ và dục vọng của người bình thường đều sẽ bị vặn vẹo, nên có xuất hiện điều gì lạ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Ngày chính hắn cũng từng chạm trán với một dị biến giả của quốc đảo, tuy đã lên tới cấp ếch, nhưng lại chẳng lo nghĩ về chuyện gì, chỉ một lòng muốn chết. Ôi trời ơi! Sau khi nói một hơi dài mà Lục Tân vẫn im lặng không lên tiếng, Phó Tổng Tiếu cũng vội vàng phản ứng lại. Hắn nhếch môi cười gượng nói. Thật là, người xem ta nói mấy chuyện này làm gì chứ? Chắc chắn ngươi còn biết nhiều hơn ta. Nói xong, hắn đổi giọng, giọng điệu lần này mang theo chút nài vang. Tiểu Lục ca à, ngươi nhận chiếc đồng hồ này đi mà. Kỳ thật Cao Nghiêm bây giờ vẫn còn sợ lắm, dù chân bị thương, nhưng vẫn muốn tìm cách để ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Là do ta kiên quyết từ chối, nên cuối cùng hắn mới đồng ý không đi tới đây. Nhưng hắn một hai nhất quyết muốn ta tặng chiếc đồng hồ này cho ngươi. Coi như cho ta chút mặt mũi đi, có được không? Tiếu Viễn bày ra vẻ mặt đáng thương, kém chút nữa là đương trường làm nũng với Lục Tân luôn rồi. Lục Tân im lặng nhìn hắn, thật ra trong lòng cũng đã loạn thành một đoàn. Nên nhận hay không nên nhận đây? Lén nhận lễ vật hình như là chuyện trái với quy định thì phải, nhưng nếu không nhận, trong đầu hắn nhanh chóng nảy ra sáng kiến, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nói. Chính sự quan trọng để ta đi hỏi thăm tình hình cụ thể của việc này trước đã. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại vệ tinh ra nói. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Phó Tổng Tiếu trưng ra bộ dạng khẩn trương. Ừ. Dưới vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Phó Tổng Tiếu, Lục Tân bình tĩnh cầm lấy điếu thuốc và điện thoại lên bước ra ngoài hành lang. Chỗ này vốn cũng có mấy người đồng nghiệp đang tụ tập hút thuốc với nhau. Thấy Lục Tân đi tới, tất cả lập tức ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt điếu thuốc, sau đó nhiệt tình chào chủ quản Lục vài tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm việc của mình. Một cái đồng hồ trị giá 200 ngàn. Lục Tân thấy xung quanh không còn ai mới khẽ thở dài một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Gần đây hàng băng, bận đến tối tăm mặt mày, nên nếu không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, Lục Tân cũng không muốn gọi điện làm phiền cô. Hiện tại tính ra việc này cũng tương đối quan trọng, nên tìm cô xin ý kiến một chút cũng là chuyện hợp lý. Buổi trưa tốt lành, ngài đang binh. Hàng băng bắt máy rất nhanh, chỉ là xung quanh cô có hơi ồn ào một tẹo. À, xin chào xin chào. Lục Tân vô cùng khách sáo mở miệng chào hỏi. Bây giờ ngươi có bận lắm không? À, không bận lắm. Hàng băng cười nói, ta đang ngồi trên xe. Ồ, à. Lục Tân ứng tiếng tỏ vẻ đã biết rồi nói tiếp. Thật ra, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút, thôi. Hắn vẫn còn thấy hơi ngại, nên lặp lại tận hai lần mới nói được hết câu. Hỏi một chút xem, sự kiện lần trước được xử lý thế nào? À, sự kiện lần trước đã xử lý xong rồi mà. Hàn Băng thấy hơi hiếu kỳ cười nói. Ta cũng đã gửi kết quả phân tích tới hòm thư của ngươi rồi đó. Có phải ngươi đã quên đọc rồi không? À... Lục Tân cảm thấy hơi chột dạ nên không có trả lời ngay. À, ta biết rồi, có phải ngươi muốn hỏi về thù lao không? Bên phía Hàn Băng truyền tới tiếng thắng xe, sau đó một loạt tiếng bước chân giòn giả vang lên. Thù lao? Chuyện Lục Tân không phải chuyện này, nhưng nếu đã nhắc tới thì đúng là hắn cũng rất muốn biết. Yên tâm đi ngài Đăng Binh, ta sẽ giải quyết chuyện này giúp ngươi. Bằng về việc báo cáo thù lao của nhiệm vụ thì ta vô cùng chuyên nghiệp đó. Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng bước chân dẫm lên cầu thang bằng sắt của hàng băng. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Lục Tân thật lòng cảm thấy vô cùng biết ơn. Sau khi ổn định lại tâm tình, hắn mở miệng. Còn một chuyện. Ê, chúng ta có rất nhiều việc cần thảo luận với nhau đó, nên không tiện nói qua điện thoại đâu. Hàng băng cười hì hì cắt ngang lời nói của Lục Tân. Lục Tân sửng sốt, nhạy bén phát hiện ra giọng điệu của cô ấy có hơi thay đổi, là đang ám chỉ mình đã đến lúc nên cúp máy rồi sao? Sau đó một giọng nói chợt vang lên bên tai. Vậy nên chỉ bằng, chúng ta gặp nhau nói chuyện một lần. Hả? Lục Tân ngây ngẩn đôi chút. Một là vì chưa phản ứng lại kịp với câu hỏi của Hàng Băng, hai là không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác như mình đã nghe thấy câu này tận hai lần, còn là đồng thời. Sau một hồi ngơ ngác, hắn chợt quay người về phía hành lang, duỗi cổ ngó thử. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Đập vào mắt là bóng dáng của một cô gái đang đứng trên chiếc cầu thang bằng sắt ở lầu 2. Cô khoác trên mình chiếc áo lông màu trắng, mái tóc dài buông xõa, nở nụ cười hì hì với hắn. Trong tay cô đang cầm một chiếc điện thoại, bên dưới là chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon thon, phía dưới nữa là đôi bốt cổ cao. Trên gương mặt trắng nõn, mang một cặp kính màu bạc, vẻ mặt trông rất vui sướng khi được nhìn thấy Lục Tân. Cô nở nụ cười đắc ý, cầm điện thoại vệ tinh vẫy vẫy với Lục Tân. Buổi trưa tốt lành, ngài Đăng Binh. Lần này có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gọi trong hành lang và tiếng chào truyền ra từ điện thoại là giống hệt nhau. À, miệng Lục Tân còn ngậm điếu thuốc, điện thoại ghé sát vào lỗ tai, đầu óc vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ta được nghỉ. Cô gái kia nhìn thấy phản ứng của Lục Tân thì vui vẻ bật cười, tùng tăng bước lên bậc thang, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lục Tân. Nên là hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nhà nha. Nhìn gương mặt trắng bóc, hiền dịu và tràn ngập ý cười kia, con ngươi Lục Tân cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Bóng dáng của cô gái trên hành lang dần chồng lên hình bóng của cô gái đã tặng cho mình một chén hoành thánh nhỏ tại thời điểm ở bên ngoài cao liệt. Xẹt! Hắn lập tức phản ứng lại, vội lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, dúi vào gạt tàn để bên cạnh thùng sơn. Hàng Băng, cô gái này chính là Hàng Băng, sao cô ấy lại đột nhiên chạy đến chỗ mình đây? Thật sự quá bất ngờ. Dù Lục Tân đã nhận ra người này là ai, nhưng hắn vẫn khá lúng túng. Hắn và cô chắc cũng xem như là người quen. Bản thân hắn phải tỏ ra vui mừng và nhiệt tình trước sự xuất hiện của cô ấy chứ. Vậy, cuối cùng nên ôm hay là... Hằng Băng mỉm cười rồi nháy mắt với Lục Tân, như thể cô đang rất đắc ý về sự xuất hiện đột ngột của mình trước mặt hắn. Cô còn cố tình chờ xem Lục Tân sẽ phản ứng thế nào. xin chào. Lục Tân ngơ ngác một hồi mới bắt đầu tỏ ra vui mừng, sau đó nhiệt tình bắt tay với cô. Hằng Băng ngớ ra, sau đó một tay che miệng cười, một tay đưa ra bắt với hắn. Trong hành lang đầy mẫu thuốc lá và mùi khói, có hai người đang thân thiết bắt tay nhau. Lục Tân sợ mình thể hiện không đủ vui vẻ, lúc bắt tay còn đung đưa vài cái. Đàn Bình, thật không ngờ vừa gặp ta là ngươi đã bắt tay, còn dùng cả hai tay nữa chứ. Hằng Băng nở nụ cười như chiếu sáng cả hành lang u tối. Lục Tân cũng hơi ngượng ngùng, buông tay cô rồi cười nói. Ta thật không ngờ ngươi sẽ đến. Nói xong hắn tỏ vẻ khó hiểu. Không phải gần đây rất bận rộn hả? Mấy ngày trước thì rất bận, hại ta xoay sở không kịp. Hằng Băng vừa vuốt mái tóc đen ống ả của mình vừa kêu ngạo cười nói. Nhưng may là gần đây công việc cũng tương đối ổn định rồi. Tuy công việc bên quốc đảo khá bận rộn, nhưng dưới sự sắp xếp của giáo sư Bạch thì vẫn không xảy ra vấn đề gì lớn. Còn bên trấn nhỏ Khai Tâm, tuy ban đầu mọi người đều như nước với lửa, nhưng cuối cùng nhân viên lại thuận lợi rút lui. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cứ vậy nên áp lực của bọn ta cũng được giảm bớt. Đương nhiên, ngoại trừ lịch làm việc không còn khắt khe, thì cũng có thể là liên quan đến ngươi. Cô cười nói. Lúc ta và ngươi nói chuyện, nhóm lãnh đạo đều có thể nghe thấy, đại khái là vì lúc ta cằn nhằn với ngươi, về họ quá rõ ràng, nên lãnh đạo mới chú ý đến cảm xúc của ta. Sau khi liên tục tăng ca nửa tháng trời, cuối cùng cũng cho ta nghỉ phép. Chuyện này, giọng nói của Hằng Băng thì Lục Tân đã nghe qua vô số lần, nhưng giáp mặt nói chuyện thì là lần đầu tiên. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, hắn cảm thấy cô giống như một chú chim nhỏ, cứ líu rít không ngừng. Không chỉ nghe được nội dung mà cô ấy nói, mà hắn còn có thể cảm nhận được sự hân hoan và hớn hở nữa. Nhưng Lục Tân lại cảm thấy không được thoải mái như lúc nói chuyện qua kênh. Bây giờ nhất thời hắn thật không biết nên trả lời thế nào. Hắn ngơ ngác một hồi mới nói. Ây da, người nói vậy không sợ bị lãnh đạo gây khó dễ hả? Hàn Băng trừng mắt nói. Không sợ nha. Lục Tân kinh ngạc. Tại sao? Hàn Băng cười nói. Bởi vì cấp bậc của mẹ ta cao hơn lãnh đạo. Lục Tân ú ớ, câu trả lời này hắn không lường trước được. Hàn Băng cười hiếp cả mắt. Tự nhiên được nghỉ phép, cái ta cũng không biết nên làm gì. Vừa hay lúc trước, Đàn Bình có nhờ ta giúp chọn nhà, nên ta đã lựa ra được một vài thông tin rồi nè. Nhưng ta nghĩ nên chọn nhà quan trọng như vậy, nếu chỉ xem thông tin không bằng trực tiếp đi đến tận nơi ngó một cái, nên ta mới đến đây đó. Cô vừa nói vừa cười, nhưng Đàn Bình có thể buông tay ra được không? Hả? Lúc này Lục Tân mới nhận ra hắn còn đang nắm chặt tay cô, nên liền vội buông tay ra. Hàn Băng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều, đứng ở hành lang. Vậy giờ chúng ta đi luôn đi. Lục Tân đồng ý theo bản năng, nhưng lại hơi xấu hổ nói. Nhưng mà ta còn phải đi làm. Hử? Hàn Băng nhìn Lục Tân, rồi lại nhìn vào văn phòng đang bận rộn ở bên trong. Cô khó hiểu, rồi lại nghi hoặc nói. Không phải những người này là ngươi dùng để che giấu thân phận hả? Không phải. Lục Tân nói, ta làm việc ở đây thật. Nói đúng ra là công việc ở Đặc Thanh Bộ, chỉ là việc làm thời vụ của ta thôi. Hàn Băng nhìn Lục Tân một cách sâu sắc, quả thật câu trả lời này cô cũng không lường trước được. Vậy thôi, ta vào đó đợi ngươi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vừa hay, ta cũng chưa từng đến thăm nơi làm việc của Đan Binh. Lục Tân hơi ngớ ra, sau đó mới mỉm cười gật đầu rồi dẫn Hàn Băng vào trong. Làm việc ở đây cũng rất tốt, ta là chủ quản phụ trách mấy hạng mục rồi đó. Hàn Băng đi theo sau Lục Tân, vừa bước vào văn phòng liền ngẩng mặt lên. Trong căn phòng sáng sủa mà tẻ nhạt này, sự xuất hiện của Hàn Băng như tăng thêm sức sống cho không khí xung quanh. Mấy đồng nghiệp nam trong văn phòng đều mở to hai mắt nhìn cô, còn các đồng nghiệp nữ lại hơi nhướng mày. Đối với đồng nghiệp nam nào nùi chỉ muốn vào thành phố chính mà nói, thì cô gái như Hàn Băng chính là mục tiêu và ước mơ của họ. Tuy lúc này họ không hề biết thân phận của Hàn Băng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí chất cô ấy vô cùng khác biệt. Thực ra, cách ăn mặc của Hàn Băng cũng bình thường thôi, nhưng cô lại sinh ra ở thành phố chính, suy cho cùng khí chất vẫn sẽ khác so với các cô gái ở thành phố vệ tinh. Xin chào mọi người! Hàn Băng cười ngại ngùng đi đến bắt tay với các đồng nghiệp của Lục Tân. Lục Tân cũng gượng gạo giải thích với các đồng nghiệp. Đây là bạn của ta. Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một người bạn của hắn đến thăm thôi, mà sao lập tức thu hút được nhiều ánh mắt hâm mộ đến thế. Điều quan trọng nhất là tại sao khi họ nhìn hắn, hắn lại cảm thấy có chút tự hào nhỉ? Lúc Lục Tân đẩy cửa vào văn phòng của mình, thì đã nhìn thấy Phó Tổng Tiếu ngồi ở trong nghịch chiếc đồng hồ. Hắn vừa ngẩng đầu lên là Lục Tân tiến vào. Tiểu Lục ca, ngươi nhìn chiếc đồng hồ này xem, ta thấy nó rất xứng với khí chất của ngươi. Ánh mắt hắn lập tức lướt qua Lục Tân, rồi dừng lại ở chỗ Hàn Băng. Sau một hồi ngẩn ra, hắn nghĩ có lẽ vừa rồi cô đã nghe thấy cách xưng hô của hắn với Lục Tân, nên liền nghiêm trở lại. Ngươi làm ở bộ phận nào đó? Lục Tân tiện tay nhận lấy chiếc đồng hồ trong tay Phó Tổng Tiếu, bỏ vào học tủ rồi cười giới thiệu. Cô ấy là bạn của ta, Hàn Băng, đến từ thành phố chính đó. À, Phó Tổng Tiếu khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi rõ rệt, còn vội vàng đứng dậy. Hắn tiện tay đóng cửa lại, sau đó mới cúi đầu bắt tay với Hàn Băng. Ây, thật ngại quá, cô Hàn. Ta tên là Tiếu Diễn, ta là bạn của Tiểu Lục ca. Ừ, xin chào, xin chào. Hàn Băng nhẹ nhàng bắt tay với hắn, sau đó quay đầu dò hỏi Lục Tân. Lục Tân cũng chỉ cười giải thích. Hắn là phó tổng của công ty bọn ta, chắc là sắp trở thành chủ tịch thật sự luôn rồi đó. Chuyện này, Phó Tổng Tiếu ngượng ngùng cười nói. Ây, chủ yếu phải xem khi nào ông cụ nhà ta mới chính thức nghỉ hưu. Sau khi chào hỏi nhau, Lục Tân liền ngồi xuống làm việc. Hàn Băng ngồi ở trên chiếc ghế dựa bên cạnh hắn, cả ba người đều rất hòa hợp, cười đùa vui vẻ. Sau đó không khí dần trở nên gượng gạo. Lục Tân lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Phó Tổng Tiếu. Ngươi cảm thấy phòng làm việc này có hơi đông người không? Có hả? Phó Tổng Tiếu gượng cười rồi yên lặng quan sát cả căn phòng. Vốn dĩ căn phòng này được tách ra từ căn phòng lớn của chủ nhiệm Lưu, nên không gian đúng là không lớn. Hiện giờ lại chất một đống quà mà hắn vừa mang đến. Lục Tân và Hàn Băng thì ngồi với nhau, chỉ còn hắn là đứng ở cạnh cửa. Phó Tổng Tiếu vừa nhìn Lục Tân, đã là nhận được sự khẳng định của hắn. Sau đó Phó Tổng Tiếu nở nụ cười. Ê, hai người nói chuyện với nhau trước đi, ta còn một cuộc họp nữa, xém tí là quên mất. Hàn Băng cười gật đầu. Được được, người cứ việc. À, vậy ta đi trước nha. Phó Tổng Tiếu mỉm cười đẩy cửa đi ra ngoài, một giây sau lại bất ngờ ló đầu vào. À đúng rồi. Hắn trịnh trọng nhìn Lục Tân, hạ giọng nói. Tiểu Lục ca, người biết công ty chúng ta sắp có trợ cấp tiệc tùng đúng không? Mà cô Hằng lại đến từ thành phố chính, mỗi một người đến thành phố chính đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Trợ cấp rất cao đó. Lục Tân liếc mắt nhìn hắn. Vị lãnh đạo này đang ám chỉ mình dùng tiền của nhà hắn để tiếp đãi cá nhân hả? Lại còn tặng đồng hồ cho mình, lại còn cổ vũ mình lấy công quỹ đi ăn uống. Kiểu thục khoét này có phải hơi quá đáng với các cán bộ chủ quản khác không chứ? Ồ, nghe thấy Phó Tổng Tiếu và Lục Tân trao đổi, Hằng Băng đâm chiêu suy nghĩ về chức vụ của Lục Tân. Mấy thứ này là gì vậy? Thấy Lục Tân vừa ngồi xuống, liền bắt đầu xử lý công việc, Hằng Băng liền lẳng lặng chờ đợi. Mà túi to, túi nhỏ, Phó Tổng Tiếu vừa mang đến lại khiến cô chú ý, cô tò mò hỏi Lục Tân. Đây là... Lục Tân lập tức phản ứng lại. Quà tặng. Chuyện của hai hôm trước rồi, họ không bị xóa ký ức nên vẫn nhớ là ta đã giúp họ xử lý vụ việc, vừa ra khỏi khu vực cách ly là đã gửi đống quà này đến. Khi nói những điều này, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn sự thay đổi biểu cảm trên mặt Hàn Băng. Quà hả? Ban đầu Hàn Băng có chút kinh ngạc, cô quan sát một vòng xung quanh rồi nói. Ta làm việc lâu như vậy rồi mà cũng chưa nhận quà bao giờ nữa. Ta cũng cảm thấy họ hơi làm quá. Lục Tân bình tĩnh nói. Cho nên ta không định nhận, người xem, ta còn chưa mở quà ra nữa là... Ta định lát nữa nhờ hắn mang đi hết. Chuyện này... Hàn Băng hơi do dự. Quả thật đặc thanh bộ bọn ta có quy định không được nhận quà của người bị ô nhiễm tinh thần. Bởi vì bản thân người bị ô nhiễm cũng có tính nguy hiểm nhất định. Quà cáp của họ có thể sẽ có những mặt uy hiếp khác. Lục Tân khẽ giật mình rồi lặng lẽ gật đầu. Nhưng cũng phải tùy tình huống cụ thể. Hàn Băng nghĩ lại cười nói. Nếu chắc chắn người bị ô nhiễm đó đã khỏi hoàn toàn và không có người ngoài nào biết chuyện này thì cũng không phải không thể nhận. Dù sao điều quan trọng nhất đối với người bị ô nhiễm được trị khỏi chính là vấn đề về trấn an mặt tinh thần. Nhận quà của họ cũng coi như là một cách khiến họ yên tâm thôi. Cùng lắm thì giả giờ nhận trước, đợi sau khi họ hoàn toàn bình phục thì mới trả về lại là được rồi. À... Lục Tân thật sự bất ngờ, đồng thời cảm thấy rất ngưỡng mộ cô gái này. Vì trước đó chủ nhiệm Lưu đã giao rất nhiều dự án cùng một lúc, nên bây giờ Lục Tân thực sự rất bận. Trước khi tan ca, Lục Tân đã xem kỹ các tài liệu trong tay một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thực ra những dự án này đều đã và đang được triển khai, Lục Tân không cần ra quyết định quá nhiều, chỉ là dự án đã được giao đến tay mình, Lục Tân đương nhiên phải đọc thật kỹ và hiểu rõ để có thể nắm bắt tiến độ của dự án. Hằng Băng yên lặng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh, cô lấy ra một cái máy chơi game nhỏ để giải trí. Phó Tổng Tiếu ngồi trong phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu ở cách vách, nghiêng tai lắng nghe một lúc sau đó biểu môi nói, thật yên tĩnh. Sau đó, Phó Tổng Tiếu bắt đầu quan sát thật kỹ phòng làm việc này, suy ngẫm về việc làm thế nào để tách thành hai phòng làm việc lớn một chút, một cho Lục Tân và một cho chính mình. Không đúng, không thể chỉ tách thành hai phòng, còn có người khác cũng cần dùng. Chẳng hạn như Cao Nghiêm, bây giờ hắn đang rất thiếu cảm giác an toàn. Đến giờ tan ca, Lục Tân đúng giờ ngẩng đầu lên, thu dọn giấy tờ, rồi mỉm cười cười nói với Hằng Băng. Đi nào! Khi họ lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc. Trước khi nhập viện, Phó Tổng Tiếu đã nghiêm túc nói về chủ đề tăng ca và muốn lấy mạng với mọi người. Từ đó rất nhiều người trong công ty đã bắt đầu đúng giờ tan ca thì tan ca, để không làm phó tổng của công ty bất mãn. Thế nhưng, nhìn thấy Lục Tân dẫn theo cô gái xinh đẹp kia ra ngoài, họ vẫn vô thức chậm lại, để họ rời đi trước. Đi ăn cơm trước, hay là làm cái gì khác? Ta đã hẹn với người môi giới rồi, nên chúng ta sẽ đi xem nhà trước, để họ không phải chờ đợi quá lâu. Được, vậy chúng ta sẽ đến đó bằng xe của ai? Đã đến chỗ của đàn binh tiên sinh, tất nhiên là phải dùng xe của ngươi rồi. Hằng Băng đã giúp đỡ Lục Tân rất nhiều, Lục Tân dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Vì vậy Lục Tân đã đẩy chiếc xe điện màu hồng của nữ cảnh sát nhỏ ra khỏi hành lang, rồi vỗ nhẹ vào yên sau. Mấy ngày gần đây, Vì công việc quá bận rộn nên Lục Tân vẫn chưa có thời gian đi lấy chiếc mô tô, do đó hắn vẫn chưa trả chiếc xe này. Hả? Trông thấy chiếc xe điện màu hồng này, Hàn Băng hơi kinh ngạc liếc nhìn Lục Tân rồi cảm thán: Đàn Bình tiên sinh, cuối cùng ngươi vẫn sắm một chiếc xe điện. Chiếc xe này là ta mượn của người khác, nếu người thấy không tốt thì chúng ta... Lục Tân hơi xấu hổ, hỏi Hàn Băng với vẻ thăm dò: Gọi taxi. Ê, không cần đâu, ta thấy rất tốt, dù sao cũng không xa lắm. Hàn Băng mỉm cười đồng ý, sau đó ngồi nghiêng một bên ở yên sau rồi nói: Xuất phát thôi. Một đám đồng nghiệp cùng công ty vừa mới xuống lầu, cũng như đám người phó tổng tiếu trốn ở trên lầu, lén lén nhìn xuống dưới, đều ngơ ngác nhìn chiếc xe điện màu hồng chở Lục Tân và cô gái xinh đẹp đó rời đi, trông vô cùng nổi bật giữa dòng xe cộ trên đường. Biểu cảm trên mặt họ trở nên hơi cảm thán và phức tạp. Một số người thì bắt đầu so sánh số phận của mình và số phận của Lục Tân. Cũng có một số người thì phẫn nộ hoặc thở dài. Phó tổng tiếu nói với vẻ cảm thán: Không ngờ một người như Tiểu Lục Ca lại rất có trình độ, còn chở con gái người ta bằng xe điện màu hồng. Trong thời gian qua lại với cô bé đó, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất, là trở về với bản chất thực sự của mình. Đàn Bình tiên sinh à, vì chuyện này của ngươi mà ta đã tốn không ít thời gian. Theo yêu cầu của ngươi, ta đã xem xét cẩn thận tất cả những căn nhà phù hợp tiêu chuẩn trong thành phố vệ tinh số 2. Cuối cùng chọn ra một vài căn, về cơ bản đều tập trung ở phía đông thành phố. Lần này chúng ta sẽ cùng đi xem thử, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Băng ngồi ở yên sau của xe điện, dùng giọng nói trong trẻo của mình để giới thiệu với Lục Tân một cách trôi chảy. Những căn nhà này, một căn lỡ Thanh Loan, một căn lỡ Bạch Đảo, còn một căn lỡ Cao Trì. Căn nhà Thanh Loan tổng cộng có 2 tầng, với diện tích khoảng 472 m², điện nước ổn định, ít nhất đã 3 năm, chưa từng bị cúp điện. Căn nhà này có sân ở bên ngoài và bể bơi ở phía sau. Có điều chi phí bảo trì hồ bơi và cây cảnh trong sân đều không thấp. Điều kiện đường xá bên ngoài và vị trí của căn nhà này là tốt nhất trong số những căn nhà mà ta đã chọn ra. Và căn nhà này có giá bán khoảng 4 triệu liên minh tệ. Căn nhà ở Bạch Đảo là một tòa nhà 3 tầng, hoàn toàn biệt lập, được phục vụ bởi một công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp. Có điều chi phí quản lý tài sản khá cao. Căn nhà ở Cao Trì trước mắt còn hơi hoang vắng, ít người sinh sống. Lục Tân nắm tay lái một cách ổn định, vừa lái về phía trước, vừa nghe Hàn Băng giới thiệu cho hắn một cách chi tiết về 3 căn nhà mà cô đã chọn. Lục Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ để giúp hắn chọn nhà, cô bé này đã tìm hiểu sâu như vậy. Bất thình lình nghe Hàn Băng nói một mạch như vậy, trong lòng Lục Tân cũng không nắm chắc cho lắm. Diện tích đến mấy trăm mét vuông, giá cả thì đắt đỏ như vậy, khiến người ta vừa nghe đã thấy không tầm thường. Việc chọn ra một căn nhà từ rất nhiều căn nhà tốt như vậy, chẳng khác nào nhìn vô số cô gái xinh đẹp trên đường, rồi suy nghĩ xem ai là người có thể làm bạn gái của mình. Về mặt tâm lý, việc này thực sự giống như đang tuyển chọn phi tần, nhưng về bản chất, Lục Tân vẫn cảm thấy bất kỳ căn nào cũng được. Tiếc là trên thực tế, cái nào cũng không được. Tuy nhiên, sau khi nói xong những ưu và nhược điểm của những căn nhà này, Hàn Băng mỉm cười nói tiếp. Ta không biết đang sinh tiên sinh sẽ lựa chọn như thế nào, có điều cá nhân ta đã cẩn thận so sánh rồi. Mặc dù đánh giá tổng thể của những căn nhà này là tương đương nhau, nhưng vẫn có một số điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng. Căn nhà ở Thanh Loan có vẻ là tốt nhất, thế nhưng một là sân vườn hơi nhỏ, hai là không có nhiều tiềm năng phát triển. Lục Tân cảm thấy hơi rối rắm, quay đầu liếc nhìn Hàn Băng. Hàn Băng mỉm cười nói, so với căn nhà ở Thanh Loan thì căn nhà ở Bạch Đảo cũ hơn và có diện tích nhỏ hơn, nhưng ta vẫn đề cử nó. Tại sao? Vì ta có thông tin nội bộ. Hàn Băng mỉm cười với vẻ hơi đắc ý, rồi thấp giọng nói. Trong thời gian ngắn, nơi này có thể sẽ rất phát triển. Cái gì? Lục Tân lập tức sửng sốt. Trước đó hắn không hề nghĩ tới điểm này. Nhìn thấy phản ứng của Lục Tân, Hàn Băng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nói tiếp. Ta đã rất dụng tâm để giúp Đan Binh tiên sinh lựa chọn. Căn nhà ở Bạch Đảo là căn nhà mà ta muốn đề xuất ngươi nên chọn nhất. Chỉ trong vài năm nữa, có thể nó sẽ rất phát triển và giá cả chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lục Tân nghe vậy thì cảm thấy hơi mờ mịt. Hắn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, vì hắn cho rằng tiền sẽ không từ trên trời rơi xuống. Vì vậy hắn luôn cảm thấy những yếu tố này đều rất không thực tế. Lục Tân vô thức đè thấp giọng hỏi. Ngươi có được thông tin nội bộ này từ đâu? Lúc ăn cơm, cậu của ta đã nói cho ta biết. Hàn Băng nói, ông ấy cũng tham gia vào hoạt động phát triển thành phố vệ tinh số 2. Lục Tân hít ngược một hơi khí lạnh. Tóm lại là chúng ta sẽ qua đó xem thử trước, cuối cùng ngươi hãy tự mình quyết định. Hằng Băng mỉm cười nói tiếp. Bất kể ngươi chọn căn nhà nào, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xử lý thủ tục bằng quy trình nội bộ, để có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền. Lục Tân lập tức cảm thấy hình tượng Hằng Băng trong tâm trí mình lại cao thêm vài bậc. Buổi sáng, Hằng Băng đã gọi điện thoại trước để hẹn lịch gặp với người môi giới và sắp xếp trình tự xem nhà. Khi chiếc xe điện của Lục Tân lái đến, người môi giới đang đứng dựa vào mui trước của một chiếc xe SUV màu đen. Có vẻ như hắn đã đợi ở đây được một lúc. Những người có thể làm người môi giới cho các biệt thự kiểu này đều là những người rất có tiền. Ít nhất thì chiếc xe màu đen này của hắn trông rất đẹp và sang trọng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe điện màu hồng của Lục Tân, người môi giới đã vô cùng kinh ngạc. Sau khi xác định thân phận nhiều lần, mới biết cô bé rất có khí chất này chính là người đã trao đổi với mình trong một khoảng thời gian. Sau đó, hắn xác định người đàn ông ăn mặc bình thường, dáng vẻ bình thường, khí chất khiêm tốn này chính là người đang cần mua nhà. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, hắn ân cần chạy tới chạy lui, không một chút lơ là. Ngay cả khi di chuyển đến căn nhà tiếp theo, chiếc SUV của hắn cũng thành thật đi theo phía sau chiếc xe điện. Việc đi xem nhà thực chất chỉ là một trình tự trong đó. Hằng Băng đã nghiên cứu và hiểu rõ thông tin của những căn nhà này hơn cả bản thân người môi giới. Từ so sánh giá cả, ưu đãi đến những chính sách khác nhau liên quan đến những căn nhà này, Hằng Băng đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ thiếu điều trực tiếp là một bản liệt kê. Về lý mà nói, Lục Tân chỉ cần nhìn qua một lần, sau đó nghe theo đề xuất của cô là được. Nhưng Lục Tân vẫn nghiêm túc xem ba căn nhà này một lượt. Hằng Băng đã cùng hắn đi xem rất chu đáo và sẵn sàng giới thiệu cho Lục Tân về vật liệu xây dựng, thiết kế, lịch sử. Nhưng Hằng Băng phát hiện Lục Tân dường như không hề quan tâm đến những điều này. Lục Tân xem xét rất cẩn thận, dường như đang suy nghĩ gì đó, rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Lục Tân hầu như không có bất kỳ yêu cầu nào đối với những yếu tố then chốt trong việc chọn nhà. Sau khi xem xong ba căn nhà, chỉ khi nhìn thấy căn biệt thự ở Bạch Trì, trên mặt Lục Tân mới lộ ra một nụ cười. Ta thích nơi này. Lục Tân mỉm cười nhìn Hằng Băng nói. Tại sao? Hằng Băng hơi ngạc nhiên. Vì trong ba căn nhà này, bất kể từ góc độ nào, thì căn nhà này đều kém hơn cả. Căn nhà này giá cả thì đắt đỏ, các công trình phụ trợ xung quanh thì tương đối hoang vắng, đã vậy hiệu quả không gian lại rất thấp. Vì ở đây rất vui. Trên mặt Lục Tân hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lục Tân đưa Hằng Băng đi xem xung quanh và mỉm cười nói. Nơi này mặc dù chỉ có 2 tầng, nhưng có thang máy, không cần phải đẩy xe lăn lên xuống. Trong nhà có rất nhiều phòng, có thể sửa đổi thành một số phòng ký túc xá và một phòng game. Sân rất rộng, ở đó có một khoảng đất trống, đến lúc đó có thể đặt những thứ như xích đu, bập bên dân dân. Có thể lấp hồ nước phía Tây để trồng một ít rau và một vài cái cây. Về phần cây thì phải trồng cây hạnh hoặc cây táo hoặc cây lựu, nói chung là những loại cây ăn quả. Tường ở bên ngoài tương đối cao, không dễ leo trèo. Cho dù có leo trèo thì bên dưới cũng có bụi cỏ mọc dày, sẽ không ngã đến mức... Hằng Băng càng nghe càng cảm thấy mờ mịt. Đàn Bình tiên sinh, tiêu chuẩn chọn nhà của ngươi hình như hơi kỳ lạ. À, hình như là vậy. Lục Tân cũng ngượng ngùng mỉm cười, rồi quay đầu nhìn sang. Trong tầm mắt của mình, Lục Tân dường như nhìn thấy em gái, 19-18, trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, đang chơi đùa trên chiếc xích đu. Còn những đứa trẻ khác thì đang tụ tập chơi trò chơi hoặc trèo lên cái cây để hái quả. Lục Tân trông thấy một vài giáo viên đang lấp chiếc ao và thảo luận về việc gần đây vật tư không dễ kiếm, cũng như nên trồng thứ gì để bổ sung dinh dưỡng cho bọn trẻ. Lục Tân còn thấy viện trưởng già đang khom lưng, đuổi theo mấy con gà trong sân. Sau khi bắt được một con trong số đó, ông ta đưa tay lau vệt bùn trên mặt và tức giận quát. Rõ ràng là ta có thể làm được mọi thí nghiệm, nhưng tại sao ta lại không thể khiến người đẻ trứng chứ? Nói đi, tại sao ngươi lại không đẻ trứng? Nếu ngươi không chịu đẻ trứng, ta sẽ cho ngươi vào nồi, ngươi có tin không? Có lẽ nơi này không phải tốt nhất trong mắt của người lớn. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong sân, đồng tử của Lục Tân giãn ra, đôi mắt hắn dường như đã mất đi tiêu điểm. Một lúc sau, Lục Tân mới nhẹ nhàng nói. Nhưng trẻ con nhất định sẽ rất thích. Tuy ta cũng không hiểu lắm về những gì mà Đăng Binh tiên sinh vừa nói, nhưng ta có thể nhận ra, ngươi thật sự rất thích nơi này. Sau khi nghe Lục Tân nói xong, Hằng Băng cũng chỉ im lặng một hồi. Sau đó Hằng Băng mỉm cười nói. Vậy thì Ta không cần phải lăn tăn nữa, chúng ta chọn nơi này đi. Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ, mỉm cười nói, có phải cách chọn nhà của ta có vẻ rất thiếu chuyên nghiệp không? Hằng Băng mỉm cười nói, mua nhà thì làm gì có chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, một số người mua nhà để làm tài sản nên phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá cả, một số người mua nhà vì cuộc sống như thế nào đó, phong cách chọn nhà của Đăng Bình tiên sinh rõ ràng là vì cuộc sống. Vì vậy ta ủng hộ ý kiến của Đăng Bình tiên sinh. Hằng Băng mỉm cười nói, huống hồ, đây cũng là căn nhà mà ta đã lựa chọn rất kỹ càng, điều kiện tổng thể cũng rất tốt. Cuối cùng Lục Tân mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm, mỉm cười gật đầu với Hằng Băng. Hằng Băng luôn rất giỏi giang và chính xác trong mọi việc, điều này tạo nên sự tương phản thú vị với hình tượng một cô gái yếu đuối của cô. Sau khi Lục Tân đã đưa ra quyết định, họ lập tức gọi người môi giới tới, hẹn thời gian ký hợp đồng với hắn. Và tranh thủ được dịch vụ sửa chữa và dọn dẹp nhà cửa miễn phí, người môi giới còn đồng ý tặng miễn phí vài chiếc xích đu và bọc bên. Sau khi thỏa thuận xong, Lục Tân và Hàn Băng tạm biệt người môi giới rồi trở về nội thành bằng chiếc xe điện màu hồng của Lục Tân. Bây giờ người có tiện đều thích chơi như vậy sao? Mỉm cười nhìn chiếc xe điện màu hồng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, người môi giới khẽ cảm thán. Nhìn chiếc SUV mà mình đã nhịn ăn nhịn mặc bao lâu mới mua được, người môi giới cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa mình và những người giàu có thực sự. Ai, may mà có người giúp đỡ, nếu không ta thật sự không biết phải làm thế nào mới chọn được một căn nhà như vậy. Trên đường trở về nội thành, Lục Tân đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành với Hàn Băng. Lục Tân thực sự rất cảm kích Hàn Băng. Trước đây hắn hoàn toàn không biết muốn mua một căn nhà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố như vậy. Tất nhiên Lục Tân cũng có thể nỗ lực kiếm tiền để có thể tùy tiện mua bất cứ thứ gì mà thậm chí không thèm nhìn thử. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải mình sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi hay sao? Đàng Bình tiên sinh quá khách sáo rồi, vốn dĩ giúp người trong công việc là cuộc sống và trách nhiệm của ta. Hàn Băng mỉm cười nói, huống hồ thật lòng mà nói, nếu ta không nói với lãnh đạo là phải đến thành phố vệ tinh số 2 để giúp ngươi chọn nhà, lãnh đạo chưa chắc sẽ duyệt phép cho ta đâu, cho nên lần này cũng có thể coi ta đã hời được ngày phép rồi. Vậy hả? Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ. Ngày nghỉ phép tốt đẹp của người ta lại biến thành buổi chiều thì đi làm với mình, buổi tối lại còn phải đi xem nhà với mình. Lục Tân vội hỏi, ngươi định khi nào thì quay về? Ngày mai. Hàn Băng mỉm cười nói, ta chỉ nghỉ phép 1 ngày rưỡi thôi, chiều mai phải đến văn phòng rồi. Ồ, vậy mà ta cứ tưởng tối nay ngươi phải quay về rồi. Lục Tân chợt nhận ra một vấn đề. Vậy tối nay ngươi định sẽ ở đâu? Hử? Hàn Băng hơi tò mò hỏi, hiện tại chẳng phải ngươi đang sống trong một căn nhà 2 phòng ngủ sao? Hả? Tay trái của Lục Tân suýt chút nữa thì lệch sang một bên. Ý của Hàn Băng là muốn nghỉ lại nhà của mình vào tối nay hả? Vậy phải sắp xếp chỗ ngủ như thế nào mới được? Để cô ấy chen chúc trên giường với mẹ hay ngủ với em gái trong vách ngăn trên trần nhà? Ê, ta đùa thôi. Hàn Băng bật cười rồi nói, ta đã đặt phòng khách sạn từ trước rồi. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ngượng ngùng nói, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Lục Tân lập tức chuyển chủ đề, lần này ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào mới tốt? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Hàn Băng tỏ ra rất nghiêm túc, chậm rãi đếm ở ghế sau. Những thứ như là hải sâm bào ngư, da hổ tươi ngon nhất, bít tết thượng hạng với giá tiền hơn 1.000 liên minh tệ, rượu gian đỏ giá trên trời được bảo tồn từ thời kỳ tiền văn minh, ta đều không thích. Lục Tân vừa trải qua cảm giác thấp thỏm không yên, lúc này hắn mới chột dạ hỏi, vậy ngươi thích cái gì? Hàn Băng nghiêm túc nói, ước mơ của ta chính là được ăn kem, xem một bộ phim cũ, những thứ khác thì thế nào cũng được. Chỉ vậy thôi. Lục Tân lập tức mỉm cười đồng ý nói, ta sẽ mời ngươi. Tâm trạng Lục Tân lập tức trở nên nhẹ nhõm, hắn vặn tay lế để tăng tốc, đưa Hàn Băng đến trung tâm thương mại Vạn Chúng. 6 giờ Lục Tân tan ca, sau đó hai người đi xem nhà, rồi trở về nội thành, bây giờ đã là 8 giờ tối. Lục Tân cũng cảm thấy hơi đói, nên đã đến thẳng trung tâm thương mại, khóa xe điện màu hồng lại, sau đó vào trong cùng Hàn Băng. Mặc dù Hàn Băng nói không quan tâm đến chuyện ăn gì, nhưng Lục Tân vẫn lựa chọn cẩn thận, tìm được một nhà hàng rất kinh tế và thiết thực. Hết tập 80. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.